chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3432, chương 3343, chuẩn bị. Tại trở về mặt đất, Vương Đại Đông cảm giác đây hết thảy đều thoáng như mộng cảnh đồng dạng. Không hắn, đơn giản là một cái tát kia liền đem thượng đế. Lai nhân tự đặc đập chết lão đại thế mà không có tìm hắn để gây sự. Cái này khiến hắn khó có thể tin. Ngồi đấy cồn cát phía trên, Vương Đại Đông bị một cỗ cường đại khí thế bừng tỉnh. Cỗ khí thế mềm mạnh, khiến linh hồn hắn đều cảm thấy rung động. Trên thân huyết dịch có một loại tắc cảm giác, nhưng loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Vù vù, một cỗ u phong phất qua, Vương Đại Đông không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Lúc này mới phát hiện đã trời tối, nhiệt độ chợt hạ xuống, đã đạt tới nước thành đá nhiệt độ không khí. Đồng thời, tại sa mạc nơi nào đó, một đôi giống như ngôi sao chói lọi đôi mắt ngột địa mở ra. 17 đánh giá quanh thân, không tự chủ được siết chặt song quyền. Trong miệng thầm nói, đây chính là lực lượng. Đúng, đây chính là nhập kiếp cường giả. Ngươi tam tai toàn qua, tại toàn bộ địa cầu đã là vô địch tồn tại. Liền xem như 100 tấn đạn hạt nhân cũng khó làm thương tổn ngươi mảy may. Nhưng, cái này mới vừa vặn cất bước, sa mạc chi chủ xuất hiện ở sau lưng nàng. Đôi mắt nhìn về phía hư không nói, ngươi muốn càng tiến một bước, liền phải ngưng luyện chính mình đạo. Một bước này vạn phần gian nguy. 10 không còn một, nói thế sao? 17 cúi đầu nhìn lấy chính mình hoàn mỹ không tì vết hai tay, trong mắt nhiều chút mê võng. Chúng ta cái gì thời điểm đi cái chỗ kia? Nàng không có đang xoắn suýt những thứ này, mà chính là ngẩng đầu nhìn sa mạc chi chủ nói. Sa mạc chi chủ lắc đầu nói, trước đây không lâu bổn tọa diệt một đôi phía tây cường giả tạo thành đông trinh quân. Hiện tại bổn tọa còn không thể rời đi. Bổn tọa muốn, tây trinh, tây trinh. 17 trong mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ. Thân thể mềm mại một trận, toàn thân bất chi bất giác huyết dịch sôi trào. Không sai, phía tây khinh người quá đáng. Không xả cơn giận này, bổn tọa tâm khó có thể bình an. Sa mạc chi chủ nhắc đến người phương Tây thì nghiến răng nghiến lợi, cũng khó trách hắn không nói hai lời liền trực tiếp đánh nổ lai nhân tư đặc linh thể. Bổn tọa muốn tây trinh, muốn đem hoa hạ cổ võ giới chịu đựng làm nhục gấp bội hoàn trả cho đám kia man di, giết sạch bọn họ dị nhân, đoạn hắn sống lưng, để phía Tây dị nhân vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Sa mạc chi chủ leng keng có lực nói, thần tình kích động, cái chán cuộn lại gân xanh giống như mãng như rắn. Đông trinh, đông trinh, bản đế muốn đem phía đông cổ võ giả toàn bộ giết sạch. Tại phía tây cái nào đó cổ bảo chỗ sâu, truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó cổ bảo liền bị biến thành đất bằng. Theo bên trong lao ra một cái thanh niên tuấn mỹ. Nếu như Vương Đại Đông tại lời nói, khẳng định sẽ hoảng sợ. Người này đúng là lai nhân tư đặc, nước Mỹ Lạc Cơ Sơn mạch chỗ sâu sống trong núi lửa. Dung nham bên trong có một đầu hắc long tại du tàu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời, gào thét một tiếng, vỗ cánh mà bay, đâm vào cuồn cuộn mây dày đặc bên trong, giống như bảo thạch đồng dạng con người nhìn phía dưới. Cuồn cuộn thanh âm truyền ra, đông trinh, loại hiện tượng này tại Tây Phương Đại Lục nhiều lần xuất hiện. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lai nhân tư đặc chung quanh liền vây lên mấy trăm dị nhân. Quần tình xúc động phẫn nộ hô to lấy đông trinh, mà trong bọn họ, không khỏi là ẩn giấu đi Tây Phương Đại Lục từng cái tuyệt thế cường giả. Tùy tiện kéo một cái ra ngoài đều có thể khiến một số tiểu quốc dung chuyển bất an. Nhưng bọn hắn giờ phút này bọn họ đều lấy lai nhân tư đặc cầm đầu. Lai nhân tư đặc giống như sao quanh trăng sáng bị bọn họ vây ở trung ương. Hắn giờ lấy tay nói ra, chư vị, thiên địa biến đổi lớn sắp đến. theo ta đông chinh, đem phía đông cổ võ giả cùng nhau diệt trừ, chiếm lĩnh phía đông danh sơn đại xuyên, thành thánh tác tổ ngay tại trước mắt. Lai nhân tư đặc kích động đối với những người này nói, giống như bán hàng đa cấp phần tử đang lừa dối người đồng dạng. Chỉ cần nhập bọn họ cái đoàn đội này, thu nhập một tháng 100 vạn không là giấc mơ. Đông Trinh, không biết là người nào đi đầu. Thoáng cái bầu không khí thì mang động, dù sao thành thánh làm tổ vẫn là bọn hắn vô số người chung mục tiêu. Đông Trinh, Đông Trinh, từng tiếng liên tiếp âm thanh vang lên. Lai nhân tư đặc khóe miệng cười yếu ớt, dậm chân một cái biến trèo lên thiên không, chỉ phía đông nói ra, xuất trinh, ngoặc kép, xuất trinh, nhất định phải triệt để đánh gãy phía tây sống lưng. Côn Lôn Sơn phía trên, một cái áo đen lão giả giận vỗ bàn lên, phía tây 100.000 năm qua, một mực coi là phía đông vì dê con. Hôm nay, chúng ta muốn nói cho thế giới, ta phía đông không thể nhục, nhục người, xa đâu cũng giết. Lâm Thiên đứng dậy nói đến, quanh thân khí thế lưu chuyển, cũng không so người chung quanh kém bao nhiêu, thậm chí là còn muốn càng hơn một bậc. Thật tốt tốt, tốt một cái ta phía đông không thể nhục, nhục người, xa đâu cũng giết. Một câu phóng khoáng thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Người làm đến thanh âm tới trước, tất cả mọi người thông suốt đứng dậy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm chung quanh. Là ai? Mấy người chăm miệng một lời quát, bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm lên. Ha ha ha, từng tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó hai cái người vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhất thời, một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người biến sắc. Tiền bối, Lâm Thiên nhỏ khom người thể nói ra, người tới chính là Sa Mạc Chi Chủ cùng 17. Hắn quét ngang Lâm Thiên bọn họ tất cả mọi người liếc một chút, không tự chủ được tán thán nói, tốt, ta Hoa Hạ có các ngươi này binh sĩ, lo gì cổ võ không thể. Tây Trinh một chuyện, bổn tọa cùng các ngươi tự mình tiến về, nhất định phải đâm ngắn phía tây sống lưng. Lâm Thiên bọn người đều lòng sinh hoan hỉ, có Sa Mạc Chi Chủ cái này nhóm cường giả thêm vào, cái kia không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm. Tốt tốt tốt, có tiền bối thêm vào, chúng ta còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Lâm Thiên vỗ tay nói. Tông Ứng Tinh nắm đệ tử lễ khom người hỏi, xin hỏi tiền bối đại danh. Sa Mạc Chi Chủ Lăng Đông ngồi. Sa Mạc Chi Chủ trong mắt thần quang hòa lẫn, giống như treo cao tại cửu thiên thần đế đồng dạng, khiến mọi người không khỏi hổ khu chấn động. Lâm Thiên nhíu mày, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ là Đông Ngồi đại đạo chủ? Hắn áp chế trong lòng nghi hoặc, nhìn lấy Sa Mạc Chi Chủ Lăng Đông ngồi. Các huynh đệ, hiện tại ngoại địch vây quanh, các ngươi nhưng có quyết tâm theo bổn tọa Tây Trinh? Lâm Thiên bọn người thì nhìn nhau một cái, nguyện ý, tốt, các ngươi nhanh triệu tập các gia con cháu, sau 3 ngày theo bổn tọa giết hướng Tây mới, diệt giáo đình tổ địa. Mọi người bị hắn kiểu nói này, nói đến trong lòng sao động, bọn họ từng cái tuổi tác cũng không nhỏ, vậy mà huyết dịch khắp người sôi trào. Tông Ứng Tinh cái thứ nhất đáp ứng, lập tức rời đi đi Thục Sơn Kiếm Tông nhận người. Người khác cũng không có lãnh đạm. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hội nghị cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên 3 người bọn họ. Sa Mạc Chi Chủ Lăng Đông ngồi quét Lâm Thiên liếc một chút, nhất thời để Lâm Thiên lông tơ đứng thẳng, sắc mặt biến hóa, không hiểu rõ hắn đây là ý gì. Lăng Đông ngồi mang theo 17 rời đi. Lâm Thiên hơi híp mắt nhìn lấy Lăng Đông ngồi sau lưng 17. Không khỏi trợn to con mắt, chỉ cảm thấy nữ nhân này cực kỳ quen mặt, suy tư một lát sau cũng không có đầu mối, liền vội vàng cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Người tiểu tử ngu ngốc này, hiện tại chết đi đâu? Tranh thủ thời gian bò tới đây cho lão tử. Vương Đại Đông không hiểu ra sao,